Kiếm tốt quá hà. Chương 600, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự vấn chính mình nhưng thật ra là có thể làm được lấy ra những này khí vận. Hắn hiện tại đoạn vận chi đoàn đã không phải là tử vật. Đi ngang qua nhiều lần thăng cấp về sau. Đã không cần lại giết chết đối phương mới có thể lấy ra đến đối phương khí vận. Chính là muốn làm đến điểm này, đối thủ không thể quá lợi hại. Mặt khác hắn cũng không thể làm đến hoàn toàn lấy ra. Triệt để rút ra đối phương hết thảy khí vận, mà chỉ có thể là một bộ phận. Tỷ như hiện tại, đường đối phương đem chính mình khí vận lộ ra bên ngoài cơ thể lúc. Đối với hắn mà nói liền là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tại ngư dược chi nhai kinh lịch nói cho hắn. Tại tu chân giới, làm việc phải có chừng mực. Muốn có tiêu chuẩn, vũ trụ tương tự dạng này khí vận chi đoàn vô số. Hắn không có khả năng thu sạch nơi về có. Ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Hắn hẳn là dưỡng thành cho phép người khác nắm giữ khí vận chi đoàn thói quen. Mà lại, cũng sợ đánh cỏ động rắn. Nếu như người trong thảo nguyên không có không tốt ý đồ. Cách làm của hắn tự mất đi đạo nghĩa. Nếu có âm mưu, tại cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống. Hắn có thể sẽ kinh động đến đối phương. Không bằng yên tĩnh, tế tự còn đang tiếp tục. Hắn chú ý tới cái kia 9 cái nắm giữ khí vận đoàn tu sĩ tại đem bản thân khí vận bức ra hơn 3/10 lúc tự đình chỉ. Khí vận bị mấy chục vạn thảo nguyên dân chúng tụ tập tín ngưỡng mang đến phương xa. Không biết ý vị địa phương, người trong thảo nguyên càng thêm điên cuồng. Dạng này tín ngưỡng biểu hiện cũng càng thêm kịch liệt, khả năng cũng sẽ đưa càng xa. Lâu Tiểu Ất đi theo bên người dần dần điên cuồng tín đồ khoa tay múa chân. Thâm tàng khí vận, cũng đem chính mình tu vi dùng thần ẩn thuật áp đến thấp nhất. Tại đồng cảnh giới tu sĩ trước mặt giấu giếm tu vi là cái nan đề. Hắn có thể làm được. Một tại khoảng cách đủ xa. Cũng tại tín đồ đủ nhiều. Khí tức hỗn tạp, Vu Trúc nhóm lại tại chuyên chú vào chính mình sự tình. Một canh giờ sau, thiên ngoại chợt có thần bí ba động. Ba đạo khí vận từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên đài cao 8 tên vu sĩ bên trong đó chi ba. Ba người này mặt lộ ra vui mừng, mà đổi thành bên ngoài 5 cái tác thất vọng mất mát. Đây chính là hồi cuối, cái gọi là xuân tế. Vì phổ thông thảo nguyên dân chúng cầu phúc ngược lại là thứ yếu. Vì chính mình mưu tính khí vận mới là đúng. Lâu Tiểu Ất từ trong phán đoán, đại khái hiểu mấy điểm. Khí vận là có thể chuyển rời, cụ thể phương thức không rõ. Khí vận không phải người trong thảo nguyên cấp độ này liền có thể chuyển rời. Thậm chí không phải đại vu, vu tổ có thể làm đến. Bằng không bọn hắn không cần thiết sử dụng lớn như vậy chiến trận. Chính mình đóng cửa tới làm không tốt sao? Cái này có thể làm đến khí vận chuyển rời. Có thể là cái nào đó thế lực, cái nào đó dị bảo, cái nào đó đồ đằng. Tầng thứ nhất định rất cao. Tối thiểu nhất hắn hiện tại đối với cái này không có chút nào kết luận. Thậm chí liền suy đoán đều không làm được. Khí vận chuyển rời cũng không phải 10 phần chắc 9. Có cái xác suất thành công vấn đề. Tựa như hiện tại những này Vu Trúc. Bọn hắn phát ra 9 đạo khí vận đoàn đi không hiểu chỗ. Nhưng chính trở về 3 đạo. Đơn giản nhìn, cũng chỉ có 3 thành xác suất. Nhưng cái này lại có cái gì quan hệ? Xuân tế mỗi năm đều có. Kiên trì bền bỉ mà nói, tự một ngày nào đó mọi người đều có thể nắm giữ khí vận. Tại tới thảo nguyên hơn nửa năm về sau, đây là Lâu Tiểu Ất cùng Phương Tử Khôi lần thứ nhất trực diện. Ngươi lại còn tại không đi, liền vì giám thị chúng ta. Tiểu Phương trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng may có thảo nguyên kinh lịch về sau, hắn thành thục rất nhiều. Là quan sát, bảo hộ, không phải giám thị, mà lại ta hiện tại nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta phải đi, Phương Tử Khôi có điều ngộ ra. hắn cũng không phải ngốc. Người trẻ tuổi này không hề có đạo lý hành vi nhượng hắn ý thức được cái gì. Ngươi là đạo quán phái tới. Ta Phương thị cao tổ giống như cũng có một cái nhập đạo người. Mặc dù không có ghi chép nhập gia phả. Là nguyên nhân này sao? Lâu Tiểu Ất từ chối cho ý kiến. Chính là đem một cái cúc áo kích cỡ tương đương đồ vật kín đáo đưa cho hắn. Thứ này, chỉ có người có thể bóp nát. Nếu có người ứng đối không được uy hiếp tính mạng, tự bóp nát nó. Đây là đối người phát dương trung nguyên văn hóa ban thưởng. Cùng với hắn vô can, Phương Tử Khôi nhìn hắn đi xa. Trong lòng lầm bầm, ta có thể có cái gì nguy hiểm. Nhưng hắn còn là đối đi xa người hô câu cảm ơn. Không quản người này có nhiều chán ghét, có thể ở chỗ này kiên trì hơn nửa năm, thủy chung như một hộ vệ tại bên cạnh hắn. Phần này cương vị liền nhượng người kính trọng, mặc dù hắn là cảm thấy không quan trọng. Lâu Tiểu Ất về tới Hào Sơn, tiếp tục hắn tu hành tiết tấu, cũng không thúc đuổi chính mình. Thời gian qua rất là tiêu sái. Nhưng đối hai phương diện tin tức hắn còn là có chút chú ý, một là đến từ Đông Hải tin tức. Thiên Cơ Cốc bị Ngũ Hành Tông người quản lý. Đây là trong dự liệu sự tình. Cái gọi là tu chân giới chính là như vậy. Thay thế liền sẽ chuyển chính. Chỉ cần Đông Hải không xuất hiện có thể vượt qua Ngũ Hành Tông thế lực. Bên thắng ăn sạch, liền là tu chân giới thiết luật. Mấu chốt không phải cái này. Theo tin tức đáng tin khởi nguồn, Ngũ Hành Tông vì chữa trị Thiên Cơ Cốc dưới đất linh cơ, còn cố ý từ Tam Thanh nơi đó mượn tới một kiện bảo vật, dùng xoay chuyển lúc trước An Triều Đông đối Thiên Cơ Cốc địa mạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đối với cái này, Hiên Viên ngoài tầm tay với, trên phương diện khác liền là có liên quan thảo nguyên lịch sử. Từ mấy vạn năm trước bắt đầu, tại Bắc Vực cùng Hiên Viên trung đụng ân ân oán oán. Hắn phát hiện, Thảo Nguyên nhất tộc cũng thật là cái kiên nhẫn chủng tộc. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, bị chèn ép vô số lần, có thể mỗi lần đều sẽ bị Hiên Viên cắt rau hẻ. Nhưng bọn hắn chưa từng nhớ kỹ giáo huấn. Qua cái 1800 năm, nhất định chứng nào tật nấy. Hắn có thể hiểu được Hiên Viên cách làm. Không diệt xong cái này tộc quần mục đích, chính là cho Hào Sơn kiếm tu nhóm cung cấp một cái đầy đủ tính bền dẻo đối thủ. Nếu như Bắc Vực quá mức ổn định bình tĩnh, đối kiếm tu tới nói tựu chưa chắc là chuyện tốt. Hắn đã từng cùng Nam Chân Nhân thảo luận qua chuyện này. Sư thúc, đệ tử bởi vì việc tư đã từng đi qua Thảo Nguyên một chuyến. Ta tự luôn cảm thấy người trong Thảo Nguyên hiện tại cái biến có chút không hiểu thấu. Này không phải phù hợp người trong Thảo Nguyên tính cách đặc điểm. Ngài nói, có phải hay không là bọn hắn tại kìm nén cái gì hỏng? Có hình lớn mưu, Nam Chân Nhân gật gật đầu. Người có thể nhìn ra điểm này. Còn tính là có chút kiến thức. Rất tốt, người trong Thảo Nguyên, liền là ta Hiên Viên nuôi thả một đàn sói. Đàn sói cường thịnh lúc, chúng ta liền sẽ kiếm cớ suy yếu hắn. Suy yếu lúc chúng ta cũng không để ý cho bọn hắn mấy trăm năm khôi phục không gian. Đường đàn sói sửa lại tính tình, học được cùng nhân loại học tập. Đây chính là nguy hiểm dấu hiệu. Lâu Tiểu Ất cũng không ngoài ý muốn Nam Chân Nhân trả lời. Hắn cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Không có đạo lý ở chỗ này tọa trấn hàng trăm hàng ngàn năm chân nhân chân quân không nghĩ tới. Có tâm lý bên trên dự phòng tựu tốt. Hắn vấn đề là thế nào tại không lộ ra khí vận vấn đề điều kiện tiên quyết. Thế nào đem lo lắng của mình biểu đạt ra tới. Nhưng là, mưu đồ cần phải có thực lực để chống đỡ. Hiên Viên phát triển đến hiện tại. Đã không phải là vẻn vẹn dựa vào âm mưu liền có thể phá vỡ. Hào Sơn, khung đỉnh, đông đảo cao giai kiếm tu quần. Đây chính là ta Hiên Viên lớn nhất bảo hộ. Người trong Thảo Nguyên rất khó thẩm thấu. Bọn hắn chưa từng tiếp nhận kẻ ngoại lai. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết tới phí những này tâm tư suy đoán. Chúng ta chỉ cần tiếp cận bọn hắn cao giai vu trúc quần. Có bao nhiêu người thành đại vu? Có bao nhiêu người trở thành vu tổ? Đây là sợi tơ hồng. Quá tuyến liền là hiên viên động thủ thời cơ. Cho nên, người kỳ thật cũng không cần lo lắng cái này. Cách chương.